Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 8, Nhật Ký Bên Bồ và Ba. Cậu theo thói quen không ăn sáng, chỉ uống nước lọc mà thôi. Ngay khi ngụm nước đầu tiên trôi vào trong cổ họng, đã thấy cảm giác dần dần bốc lên, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua. Cậu chống tay vào bồn rửa bát, nôn khan vài tiếng, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì ruột gan quặn thắt. Cảm giác buồn nôn nhưng không nôn ra được, làm cho nước mắt nước mũi tèm nhem. Cả người mềm nhũn đã trượt xuống sàn nhà. Cậu thẫn thờ và bàn tay thì siết chặt lấy bụng của mình. Rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, cậu ngồi phịch xuống băng ghế dài chỗ trạm chờ xe buýt, thỉnh thoảng lại mở bàn tay của mình ra để nhìn cái que nhỏ có hai vạch. Vương Nguyên đã có thai rồi. Cậu không biết mình ngồi đây ngay người ra như thế đã bao lâu. Xe cổ và dòng người xung quanh liên tục chuyển động, khiến cho cái dáng ngồi như sắp sụp xuống của cậu càng thêm lặng lẽ. Xe buýt ầm ĩ chờ tới rồi lại ồn ào rời đi bao nhiêu chuyến, cậu cũng không rõ nữa. Chỉ thấy tâm trí của mình nhẹ hẫn một cách đầy rối loạn. Có thai đồng nghĩa với việc cậu đang mang trong người một sinh linh. Cái thiền chức làm ba mà bao nhiêu người coi như là vinh hạnh cao cả nhất cuộc đời đối với cậu hiện giờ, nó lại vừa bạc bẽo vừa cay đắng. Cậu ngốc, nhưng không ngốc đến mức không biết ba của đứa trẻ là ai, và con người góp phần cùng với cậu tạo ra đứa trẻ này là nguyên nhân khiến cho cậu ước nó đừng tồn tại. Tồn tại làm sao được khi ngay chính cậu còn quá đỗi chật vật trong cái sự trả đũa cay độc của hắn ta? Tồn tại làm sao được nếu như ngày kia hắn ta biết được chuyện này? Cả người của cậu lạnh toát khi mà hình dung ra những cái thứ kinh khủng nhất sắp sửa giáng xuống đầu của mình. Cậu sợ lắm, sợ lúc ấy hắn ta sẽ không dễ dàng để cho mình đi. Nhưng mà những gì hắn ta muốn hiện tại, hắn ta sẽ nổi điên và giày xéo cậu bằng tất cả các sự giả man ghê rợn. Rồi nửa đời còn lại của cậu sẽ sống trong điên loạn mà thôi. Phải bỏ đứa trẻ. Nhìn số tiền có trong túi, cậu đi nhanh hết sức có thể để quay lại hiệu thuốc khi nãy, tìm cách mà phá bỏ đứa trẻ chưa hình thành. Chân của cậu run rẩy đến đi không nổi nữa rồi. Tay cậu đẫm mồ hôi vì nhớ hình ảnh máu nhuộm đỏ góc phòng và tiếng khóc rưng rức đầy ám ảnh của đứa trẻ con trong những cảnh kinh điển của phim kinh dị. Cậu nhìn giữa phố đông đúc người qua lại, ánh nhìn hoang mang và đất trời đảo lộn. Vài người vội vã đâm sầm vào chia gió. Cậu để cho mặt họ xô đẩy cơ thể của mình theo hướng họ lướt qua, bả vai ê buốt và toàn thân loạn choạng. Nhưng mọi thứ đã sững lại khi mà cậu nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp từ một góc phố nhỏ. Như bị thôi miên, toàn thân của cậu run rẩy khi mà chuyển động vô thức hướng về phía nó, là một cửa hàng trang phục trẻ em. Cậu áp tay vào tấm kính lớn ở bên ngoài cửa hàng, mắt của cậu mở to và dán vào những bộ trang phục bé xíu cuộn lại chỉ bằng cái nắm tay thôi. Bên trong cửa hàng có người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc, vừa lựa chọn quần áo lại vừa vuốt ve nhẹ lên trên phần bụng tròn to. Có một gia đình nhỏ đang dỗ dành công chúa đang khóc oe oe trên tay của mẹ khi mà công chúa không thích thứ đồ mới. Chỉ là những hình ảnh đơn giản thôi, nhưng mà tâm trí của cậu đang bị khuấy động mạnh mẽ. Có gì đó đang thôi thúc trong cậu thu chúng vào trong tầm mắt, là những nụ cười đẫm màu của hạnh phúc. Những con người bên kia tấm kính đang tận hưởng những niềm hạnh phúc riêng biệt, nhưng lại hòa quyện vào nhau. Niềm hạnh phúc khi mà họ được làm cha, làm mẹ, được chăm sóc nâng niu bé con của họ mỗi ngày. Còn Vương Nguyên bên này tấm kính chỉ đơn giản là một người đang trên hành trình vứt bỏ đi niềm hạnh phúc ấy, để rồi vô tình lạc đến đây. Và tâm trí người lạc đường như vừa trải qua một trận giông tố khi nhìn vào những hình ảnh kia. Cậu quên mất mình đã sợ hãi ra sao. Điều gì sót lại trong cậu bây giờ là cậu thèm được mỉm cười như họ. Cậu muốn ôm ấp bé con, muốn được nhìn thấy bé con lớn lên mỗi ngày, muốn nghe thấy bé con bi bô tập nói, muốn được thơm lên trên đôi gò má bụ bẩm. Cậu muốn nghe thấy một tiếng gọi ba ơi từ sinh linh bé mỏng này. tất cả những mong muốn vỡ òa trong cậu sau tất cả mù mịt của hoang mang. Nước mắt lăn dài và tiếng thổn thức phát ra từ cái đôi môi run rẩy. Cậu nhận ra mình khao khát được yêu thương bé con nhiều hơn tất cả cái số tế bào trong cơ thể mình. Nè, nếu như cậu không mua thì đi chỗ khác giùm cho. Sáng sớm mà cứ đứng đây khóc lóc, ai buôn bán cho được chứ. Vương Nguyên giật mình, nhìn ông chủ cửa hàng đang đứng chống hông câu có nhìn mình. Cậu lau vợ cái dòng nước mắt, cúi đầu xin lỗi mấy tiếng rồi quay đi nhanh. Loan toan nghe ông ta phía sau lầm bầm, không có tiền thì đừng có ám chứ. Bất luận là ai nói gì, cậu nhất định cũng phải bảo vệ cái đứa nhỏ này. Dù là Vương Tuấn Khải không có ở nhà thì cậu vẫn phải lau dọn nhà cửa như thường lệ. Việc biết đến cái sự hiện diện của bé con không làm đảo lộn gì mấy cuộc sống của cậu. Có khác chăng là đi đứng cẩn thận hơn một tí, hay nhìn xuống bụng của mình nhiều hơn một tí. Thậm chí là cậu còn nhét cả tiểu mao vào trong bụng của mình để tưởng tượng xem bụng của mình sẽ trông như thế nào khi mà bé con lớn lên, rồi tự che mặt xấu hổ vì cái cảm thấy mình biến thái quá. Cậu lên kế hoạch dành dụm mỗi tháng một ít tiền để mua vé xe về Quý Châu trước khi bản ta phát hiện ra bụng của cậu lớn khác thường. Ba mẹ thì chắc chắn sẽ giận cậu lắm, nhưng mà cậu tin ông bà sẽ không nhẫn tâm, vì dù sao cũng là cháu ruột của mình mà. Còn hàng xóm có dị nghị thì chắc cũng là không thể nào cả đời được. Quan trọng nhất vẫn là phải cố gắng làm thật nhiều việc để nuôi bé con lớn lên thật khỏe mạnh. Buổi tối, cậu ngồi ở góc bếp, lục trong túi sách lôi ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ. Đây là quà của em họ cậu tặng nhân cái dịp sinh nhật lần thứ 18. Sinh nhật của con nhà nghèo không tổ chức rình rang, chỉ có người trong gia đình nói tiếng chúc mừng nên nhận được quà là cậu quý lắm. Hơn 2 năm rồi, nó vẫn y như mới. Cậu nắn nó viết từng chữ vào trang đầu tiên: nhật ký của bé Bô và ba. Kể từ trang tiếp theo là những lời tâm sự của cậu dành cho bé con của mình. Để khi nào Bô lớn lên, nó sẽ đọc và biết được cái cuộc sống mỗi ngày của mẹ là như thế nào từ khi bé xuất hiện. Cuộn mình trong tấm thảm, cậu vòng tay ôm lấy bụng của mình, vỗ về bé con cùng mình chìm vào trong giấc ngủ không mộng mị. Tại Nhật Bản. Nè, em mua đuối cho vậy hả? Xong rồi thì về đi, anh mệt lắm rồi đó, mai còn phải họp nữa. Nè, xem lúc cửa hàng này thôi nha, nha Khải. Em tự mình đi đi, anh ngồi đây. Thẻ tín dụng đây nè, em muốn mua gì thì cứ đi mua nhanh đi. Xích, nè, vậy anh ngồi đây để em chút ha. Hắn ta mệt mỏi ngồi xuống một hàng ghế trong khu mua sắm lớn nhất của Tokyo. Vừa xuống máy bay đã lao đầu vào làm việc, chưa kịp về khách sạn nghỉ ngơi đã bị Trịnh Hân làm nũng bắt phải dẫn đi mua sắm. Hắn ta chua ghét dẫn theo một đứa con gái đi làm ăn gì là như thế, nhưng mà không chịu được tiếng léo nhéo cùng với nũng nịu cả nửa ngày trời, hắn ta đành phải đưa cô đi. Mở điện thoại ra kiểm tra email và tin nhắn mới, bỗng một vật mềm mềm chạm vào trong lưng của hắn ta. Hắn nhíu mày quay lại, là một đứa bé chừng 1 tuổi đang lẩm chẩm tập đi, một tay vịn vào băng ghế, một tay thì vươn về phía hắn ta, miệng bi bô: Papa, papa, papa. Dương Tuấn Khải tròn mắt, vẫn chưa khỏi ngạc nhiên nhìn vào bàn tay nhỏ xíu, hắn ta nắm lấy cái vạt áo vest của mình. À, nè, mẹ Biên à, con nghịch quá rồi đó, làm mẹ tìm con mãi thôi. Một người phụ nữ người Nhật vội chạy đến bế bổng đứa bé lên, khẽ mắng yêu rồi mỉm cười mà nhìn hắn ta. À, xin lỗi, cháu nó là mới biết đi thôi nên nghịch lắm. Hắn ta không trả lời, chỉ gật đầu cười xã giao. Biên à, bye bye chú đi con, bye bye papa. Đứa bé lại tiếp tục bi bô, dù là nghe như thế nào cũng giống như là gọi ba hơn. Hắn ta ngồi trên ghế nhìn đứa bé bụ bẩm dần rời đi trong vòng tay của mẹ, mơ hồ thấy đôi tay nhỏ xíu vẫn còn vươn về phía mình. Hắn ta im lặng nhìn vào trong góc áo của mình vừa bị cái đứa trẻ xa lạ níu lấy. Bà ba sao? Hắn ta vô thức lặp lại tiếng gọi ấy, rồi nét mặt cũng vô thức giãn ra, trong lòng nhảy lên nhiều cảm xúc khác lạ. Kinh công. Vương Nguyên tắt vòi nước, chạy ra mở cửa. Anh tìm ai ạ? Còn hỏi cái người thanh niên lạ. Nè, cho tôi hỏi, cậu có phải là Duy Nguyên hay không chứ? Dạ phải. Cậu gật đầu, rụt rè nhìn vào người trước mặt. Cậu không có quen anh ta. Tôi là Thiên Tỷ, Chi Hoành nhờ tôi mang cái này cho cậu nè. Anh nói rồi lại chỉ một đĩa sườn nhỏ được bọc bọc bằng ni lông che thực phẩm. Cậu vốn là không dám nhận đâu, nhưng mà ái ngại anh đã cất công mang đến tận nhà rồi. Cậu nhận lấy nó bằng hai tay rồi cúi đầu cảm ơn. Tôi cảm ơn anh nha. Nhắn với Chi Hoành là tôi cảm ơn cậu rất là nhiều. Không có gì đâu mà, thời gian qua cậu đã giúp cho Tiểu Hoành nhà của tôi nhiều lắm mà. Tôi xin phép đi trước nghe. Thiên Tỷ chào tạm biệt cậu. Đến khi mà anh lên xe, vẫn còn nhìn thấy cậu liên tục cúi người và nói cảm ơn. Anh mỉm cười nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Đúng là một cậu trai đặc biệt. Thật ra việc Chí Hoành nhờ anh thuận đường đi làm rồi mang sườn qua cho Vương Nguyên chỉ là một nửa nguyên nhân thôi. Cái chính là nếu anh có chạm mặt cái tên chủ nhà kia thì sẽ mắng cho hắn ta giúp cậu. Xem ra người yêu của anh vẫn còn cay cú cái chuyện đó lắm. Anh bật cười khi mà nghĩ tới tính cách trẻ con của Chí Hoành, rồi nhấn ga cho chiếc xe Ferrari đỏ bóng lao đi. Anh phải đến công ty sớm hơn một chút để có thể sắp xếp mọi việc. Hôm nay là ngày tổng giám đốc Vương trở về sau cái chuyến công tác ở Nhật. Hắn ta uể oải xuống xe, rời khỏi Rara cạnh nhà. Vừa về nước đã lập tức đến công ty để mà họp tổng kết tình hình. Cũng may là có phó giám đốc Dịch thì hắn ta giải quyết công việc trong thời gian hắn ta không có ở đây. Nếu không thì dễ dàng gì mà hắn ta có thể về nhà nghỉ ngơi sớm như thế chứ. Vương Nguyên vừa làm việc nhà xong, cậu đang lay hoay mở cái đĩa sườn mà Chí Hoành cho mình ban sáng. Dù là đã nguội lạnh rồi nhưng mà nhìn vẫn cứ rất hấp dẫn. Hình như đã lâu lắm rồi cậu chưa có được ăn thịt. Cậu cười vui vẻ mà vuốt cái bụng của mình. Bố ơi, hôm nay ba con của mình đưa ăn sườn nữa nè. Chú Chí Hoành của con á là tốt nhất có phải không hả? Mẹ ăn sườn xong thì pin của ba cũng sẽ lớn nhanh một chút đó nha. Nhưng mà chưa kịp đưa cái miếng sườn lên trên miệng thì chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Cậu chủ về? Cậu lắp bắp. Hắn nhìn bộ dạng ngẩn ra của cậu mà cảm thấy phát bực, ném cho cậu cái vali nặng trịch. Hắn ta đi một mạch vào trong nhà. Vương Nguyên vẫn còn chưa hoàn hồn vì thấy hắn ta về bất ngờ. Cứ tưởng là mình đã hạ quyết tâm lớn đến như thế là đủ rồi, không ngờ bản thân bây giờ lại rơi vào trong tình trạng run rẩy. Tay của cậu cứ níu chặt lấy phần áo ở bụng, nửa giây cũng không dám buông ra. Người bệt xuống góc bếp, đĩa sườn ở bên cạnh cũng là không buồn đụng vào. Biết được mình đang mang trong người một sinh linh này, làm cậu thêm khó khăn đi phải đối diện với hắn ta. Vương Tấn Khải tắm rửa xong đi xuống bếp để tìm cậu mà sai vặt. Vô tình nhìn thấy cái cảnh ấy liền nhếch môi. Hay thiệt ha, tôi đi chỉ có vài ngày thôi thì cậu coi như mình là ông hoàng à? Ăn cái sườn bò cao cấp nữa hả? Dạ không đâu, cái này là người ta cho tôi mà. Cậu ta lắc đầu giải thích. Ý của cậu là lương tôi trả cho cậu ít tới mức cậu phải ra đường đi ăn sườn hay sao? Không có đâu mà, là chỉ của anh bạn tôi. Là cái tên nhóc hôm trước sao? Hắn ta nhướng mày. À, thì ra là cậu vẫn còn qua lại với cái thằng công tử bột đó hay sao? Cậu quên tôi đã cảnh cáo cậu ra sao rồi hay sao? Không, tôi... Lúc mà hắn ta cúi xuống, Vương Nguyên theo phản xạ co rúm người lại. Nhưng mà lần này hắn ta không đánh cậu, chỉ nhấc cái đĩa sườn mang nó ra cái chỗ cửa bếp. Hắn ta nhếch mép nhìn đĩa thịt, đưa nhìn cậu vẫn còn đang ngơ ngác ở trong góc bếp. Hắn không chần chừ, ném tất cả các thứ ra ngoài trong vườn. Cái hạng người thấp kém ăn sườn bò chỉ làm hại giá trị của nó mà thôi, thà là đổ đi. Hắn ta phủi tay. Vương Nguyên lặng lẽ đi vườn nhặt lại từng miếng thịt để lên trên đĩa. Bận hết rồi, làm sao mà có thể ăn đây chứ. Cậu trừng trối nhìn từng miếng thịt đã từng bị đẹp đẽ kia, là công sức của Chí Hoành. Sao mà hắn ta có thể chà đạp một cách tùy tiện như vậy chứ. Mắt của cậu cay xè, miệng lẩm bẩm xin lỗi bé con không ngừng. Vì cậu không tốt nên bé con đã không ăn được sườn nữa rồi. Khóc xong, cậu trở vào nhà tìm một cái gói mì pha với nước lạnh để ăn. Cậu không muốn để cho bé con bị đói. Nuốt vội cái sợi mì trơn cứng, cậu ngẩng đầu nhìn vào màn đêm đang dần giăn kín bầu trời, mịt mù như chính ngày mai của cậu. Nhất định cậu sẽ không để cho Bo tiếp tục biết được mình có một người cha nhẫn tâm đến như thế. Đông đến lạnh căm và rét buốt, trong góc bếp của căn biệt thự xa qua có một chàng trai nhỏ nhắn đang cầm cùi bên những cuộn len nhiều màu sắc, chốc chốc lại dừng tay vỗ nhẹ lên trên bụng của mình. Phòng bếp trống trải không ngăn được cơn gió lạnh tràn vào. Cậu co người lại một chút để giữ ấm cho cơ thể, kéo cái thảm lót chân đắp ngang hông lên cao một chút nữa. Cậu hà hơi vào trong hai bàn tay đỏ ửng vì rét buốt. Cậu không dám mua áo ấm vì biết mùa đông ở dưới quê khổ lắm. Có bao nhiêu tiền lương cậu đều gửi sạch về cho ba mẹ, còn phần mình chỉ mặc thêm một cái áo là được rồi. Từ khi mà biết Vương Nguyên đang len rất kéo, bằng chứng là cặp găng tay của đôi cậu tự đang tặng cho Chí Hoành và Thiên Tỷ được bạn bè trong lớp Chí Hoành khen lấy khen để, thậm chí còn bảo cậu ấy hãy bán lại đi. Chí Hoành nảy ra ý giúp Vương Nguyên kiếm thêm thu nhập. Cậu bảo họ tự mua len về và vẽ mẫu theo mẫu nào họ thích, rồi canh lúc cái tên chủ nhà ra ngoài, Chí Hoành sẽ mang chúng đưa cho Vương Nguyên. Phần Vương Nguyên chỉ cần đang theo cái số mẫu có sẵn thôi. Mỗi món đồ đan len cậu sẽ nhận lấy tiền công rất thấp, nên ai cũng thích. Ban đầu chỉ có một vài người đặt, rồi về sau lại nhiều hơn. Cậu muốn nhân dịp này kiếm thêm một ít tiền để có thể mua cơm hộp mà ăn. Ngày nào mà cũng ăn nhiều nhất hai gói mì như thế này thì chắc bé con của cậu yếu ớt lắm. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cậu lại có sức để mà khức khuya một chút, để mà hoàn thành mấy cái đơn đặt hàng này. Vương Tấn Khải trở người lần nữa ở trên chiếc đệm cao cấp trong căn phòng sang trọng và ấm áp. Hôm qua lại nhận thêm một cái email hối thúc đám cưới của tổng giám đốc Vương từ Mỹ. Hắn ta vò đầu bứt tóc, không hiểu là ba của mình đang suy nghĩ cái gì nữa chứ. Có khi nên cưới khách cho ông hả dạ thôi, càm ràm hay không chứ. Suy cho cùng, Ngọc Hân cũng không hẳn là không xứng đáng để làm vợ của hắn ta. Ít ra cô cũng có ích trong việc hợp tác vì một tương lai vững mạnh của tập đoàn. Nhưng mà có gì đó cứ khiến cho hắn ta lưỡng lự, tâm trạng bức bách đến vô cùng. Mỗi lần như vậy, hắn ta đều xuống nhà để mà tìm cậu trút giận. Dần dần thành thói quen, hắn ta đã quen với cái việc chỉ cần gọi một tiếng là cậu sẽ liền lập tức chạy đến đứng trước mặt. Quen với cái việc mở miệng ra chỉ có chà đạp mà thôi. Miệt thị thậm tệ cái con người ấy cũng đã trở thành thói quen với việc người trước mặt của mình chỉ cúi đầu im lặng. Nhưng mà hắn ta sẽ chẳng bao giờ quen với cái việc thử nghĩ cho cậu dù chỉ là một lần.